Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3456, chạy trốn, 1, góc truyện audio.com, ầm ầm, lực lượng từ trên bầu trời cuốn tới, nghiền ép về phía Trương Huyền. Năm đại cổ thánh liên thủ thiên địa như đun sôi, trước mắt không còn khe hở, mà đen kịt giống như đáy nồi, không gian như bụi bặm, lại như hạt cát bị đụng tới, sẽ lập tức hồn phi phách tán, chết không có chỗ chôn. Nhìn thấy cỗ lực lượng này, Mặc Linh cổ thánh sợ tới mức thân thể run lên, vẻ mặt trở nên trắng bệch. Đi mau, năm người này rõ ràng tu luyện một loại phương pháp hợp kích nào đó, nếu không không có uy lực này. Chiêu này hạ xuống, Tích Huyết Trùng Sinh đỉnh phong cũng chưa chắc chống đỡ được, huống chi là hắn. Còn nghĩ Vu Hồn Sư công hội rốt cục xuất hiện hội trưởng, nhất định có thể giải quyết tai họa ngầm của dị linh tộc, khôi phục thân phận thật sự của bọn họ, để con cháu đời sau có tư cách lần nữa trở lại danh sư đại lục. Nằm mơ cũng không ngờ tới, tên này không đáng tin cậy như vậy, mới nhận nhau liền vẫn lạc. Chuyện này là sao? Vội vàng đi tới trước mặt đối phương, hồn thể kéo bàn tay của hắn, muốn tránh né công kích, lại thấy đối phương lắc đầu, cánh tay vung một cái, tránh thoát hắn lôi kéo. Đến hay lắm, ngay thời điểm nghi ngờ chỉ nhìn thấy khóe miệng thanh niên nâng lên, biểu lộ tìm đường chết. Gạch nối, da đầu hắn run lên, Vu Hồn Sư, đến cùng làm chuyện xấu gì, lại gặp được một hội trưởng không đáng tin cậy như vậy. Buồn bực sắp bùng nổ, cuối cùng vẫn hội tụ lực lượng lần nữa bắt tới, còn không có tiếp xúc thân thể đối phương, chỉ thấy hai tay thanh niên giơ lên. Thu, ầm ầm, lực lượng màu đen rơi vào bàn tay đối phương, Trương Huyền cũng không giống như tưởng tượng, hóa thành bụi bặm mà không nhúc nhích. Năm đại cổ thánh liên hợp hình thành công kích tại cả ở cách hắn không đến 2 cm, chia làm 5 phần, vọt tới 4 phía. Đây là trận pháp, cảm nhận được lực lượng khổng lồ bảo vệ thân thể thanh niên, Mặc Linh cổ thánh vội vàng nhìn xuống dưới, ngay sau đó nhìn thấy tất cả phù văn trong Linh Hoàng cung đồng thời sáng lên, tính cả trận pháp cùng một thời khắc vận chuyển. Vô số linh khí ở trên người thanh niên tạo thành một lồng ánh sáng hình ngũ giác. Công kích của đối phương chính là bị lồng ánh sáng này hấp thu, lần nữa hội tụ đến trong trận pháp. Đây là cưỡng ép hấp thu lực lượng công kích của đối phương. Thân thể Mặc Linh cổ thánh run lên, đứng chết chân tại chỗ, triệt để bối rối. Năm đại cổ thánh liên hợp công kích cường đại cỡ nào, trong lòng của hắn rõ ràng, coi như ba cái mình liên hợp chung một chỗ cũng đừng hòng chống đỡ được. Nhưng thanh niên trước mắt không chỉ ngăn lại còn hấp thu cỗ lực lượng này, cái này là trận pháp vừa rồi hắn sắp đặt ra. Nhiều trận pháp như vậy vây quanh, sắp đặt ra một trận pháp đơn độc liền rất không dễ dàng, hắn bố trí đại trận vậy mà có thể dung hợp tất cả trận pháp lại với nhau, phát huy ra uy lực càng cường đại hơn. Đã không phải là nghịch thiên có thể miêu tả. Phá, không đi quản vị Vu Hồn Sư này khiếp sợ, hai tay Trương Huyền vỗ tới. Trận pháp hình ngũ giác lập tức tụ lại lực lượng, hóa thành lồng giam to lớn, bay về phía năm người. Cái này, nguy rồi, năm đại cổ thánh hiển nhiên cũng không nghĩ tới, bản thân liên hợp công kích bị đối phương ung dung phá giải, hơn nữa bị lấy đạo của người trả lại cho người, từng cái vẻ mặt trắng bệch lần. Góc truyện audio.com, nữa liên hợp lại, cách chương.